Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 506, Kim Lưu Ly thụ thương. Không phải sao? Ngọc Thanh Lạc buồn ngủ lại tỉnh thêm vài phần. Hai tay trống ở giường trên bảng có chút dựng đứng lên. Nghiêng dựa vào đầu giường. Vậy là chuyện gì? Thu Lan từ đại sảnh rời đi. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng. Tới ôm nàng lại lần nữa ngủ xuống dưới. Tốt rồi. Việc này sáng mai lại nói. Người trước ngủ. Bằng không thì ngày mai không tinh thần. Ngọc Thanh Lạc cũng mệt. Nhưng hôm nay trong lòng bỗng nhiên treo chuyện này. Chỗ nào còn ngủ được. Nàng nhẹ nhàng đè ép Dạ Tu Độc tay. Thanh âm còn mang tia tối mịt. Cái kia Thu Lan đi đâu? Độc viện. Dạ Tu Độc cánh môi có chút mở ra. Lạnh lùng từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến. Bá, một lần. Ngọc Thanh Lạc triệt để không thấy buồn ngủ. Nàng mắt trợn tròn nhìn xem trước mặt Dạ Tu Độc. Lại hỏi một lần. Người nói chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm. Độc viện. Dạ Tu Độc liền biết. Thanh Nhi cái này hỏi một chút. Sợ là rất không có khả năng lập tức nằm ngủ. Nàng đi độc viện làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Nhìn xem bên ngoài hắc ám sắc trời. Nhịn không được nâng chán. Độc viện bên ngoài đều là ngươi hộ vệ. Nàng nên vào không được a, nghe lời này một cái. Dạ Tu Độc biểu lộ lại lạnh thêm vài phần. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt thậm chí mang thêm vài phần oán niệm. Hắn tự tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt. Hừ nhẹ, ngươi còn nói sao? Không dứt khoát giải quyết như vậy một cái lòng mang ý đồ xấu người. Nhất định phải chậm rãi thôn thôn chơi. Hiện tại tốt rồi. Cho đi nàng cơ hội thật sự đến câu dẫn nam nhân của ngươi. Cao hứng. Ngọc Thanh Lạc há to miệng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc nhìn. Không. Không thể nào. Nàng chẳng qua là cảm thấy Thu Lan người kia là có tà tâm không có tặc đảm người. Nghĩ không ra nàng thật đúng là muốn biến thành hành động. Chẳng lẽ là hai ngày này quá đói. Để cho nàng đầu óc thật không minh bạch liền cơ bản nhất hình thức đều phân tích không được nữa. Tu vương phủ tu vương ra nằm viện tử. Làm sao lại để cho một cái liền địa hình đều không hiểu rõ nha hoàn xông vào. Nàng làm tu vương phủ hộ vệ cũng là đớp cứt sao. Không đúng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc. Ánh mắt kia quái dị nghi hoặc. Thu Lan làm sao biết ngươi độc viện vị trí. Làm sao ngươi biết nàng là đi câu dẫn ngươi. Trầm ưng cố ý tiết lộ cho nàng. Dạ Tu Độc nhịn không được chừng nàng một cái. Hừ nhẹ nói. Hắn hiện tại cũng đi theo ngươi học xấu. Ác thú vị rất nhiều. Cố ý để cho người ta thả nàng đi vào. Bên ngoài nói là muốn nhìn một chút nàng có cái gì làm loạn mục tiêu. Trên thực tế, cũng bất quá là muốn nhìn xem trò cười mà thôi. Ngọc Thanh Lạc buồn bực nở nụ cười. Ân, Trầm ưng còn tính là trẻ nhỏ dễ dậy. Trên đầu bị trọng trọng gõ một cái. Ngọc Thanh Lạc vội vàng che miệng. Chững chạc đàng hoàng hỏi hắn. Vậy bây giờ đâu? Người để cho Trầm ưng xử trí như thế nào nàng? Bắt lại thu thập một trận lại nói. Dạ Tu Độc hừ lạnh. Nhấc lên nàng nằm ở giường. Đi ngủ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng có chút kéo. A, xem ra Thu Lan là muốn nếm chút khổ sở. Nghĩ đến, nàng tâm tình cũng đi theo vui vẻ lên. Thoáng giật giật thân thể. Hai mắt nhắm nghiền. Nhưng ai biết bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Bên ngoài lại truyền tới trầm thấp tiếng đập cửa. Ngọc Thanh là con ngươi đột nhiên mở ra. So Dạ Tu Độc động tác nhanh hơn. Nàng đẩy hắn một lần. Đứng lên. Khả năng Trầm ưng bên kia lại có tiến triển. Dạ Tu Độc không tình nguyện khoác áo bước xuống giường. Hắn cũng không cho rằng Trầm ưng còn dám tới đã quấy rầy hắn. Lần này. Dạ Tu Độc nhấp thẳng khóe môi. Sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Quả nhiên. Đứng ngoài cửa cũng không phải là Trầm ưng. Mà là. Trước kia tại kinh triệu bên ngoài phủ bên cạnh chờ lấy Bành ưng. Vương gia. Lý đại nhân bên kia truyền đến tin tức. Trần Cơ Tâm mẹ con bị giết. Dạ Tu Độc con người bỗng nhiên nheo lại. Quả nhiên. Người giật dây vẫn là động thủ. Kim Lưu Ly đâu? Kim cô nương đã không có ở đây nhà tù. Đoán chừng là đuổi theo. Dạ Tu Độc gật gật đầu, phất phất tay để cho hắn đi xuống. Ngọc Thanh Lạc dựng thẳng lỗ tai cũng nghe đến vài câu. Bởi vậy Dạ Tu Độc khi trở về, nàng đã khoác áo ngồi dậy, trên mặt lại không nửa điểm buồn ngủ. Ta có chút bận tâm Lưu Ly, nàng công phu mặc dù tốt, coi như sợ đối phương nhân thủ quá nhiều. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đến cùng có chút băn khoăn. Các nàng một mực không biết cái kia người giật dây rốt cuộc là ai, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Kim Lưu Ly một người đi, xác thực nguy cơ bụi bụi. Hơn nữa, còn có một chuyện cũng làm cho Ngọc Thanh Lạc phiền lòng. Ngọc Thanh Nhu chết rồi, Ngọc Kiến Đạt bên kia, sợ là cũng phải nhận không ít kích thích. Nàng là đã phân phó Hà quản gia cùng Tường Thúc, có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Nhưng loại sự tình này, quan phủ bên kia cũng sẽ đi thông chi Ngọc Kiến Đạt. Chỗ nào có thể giấu giếm được, nàng quay đầu phải đi Ngọc Phủ một chuyến, nhìn xem Ngọc Kiến Đạt bệnh tình. Kim Lưu Ly kinh nghiệm phong phú, coi như đối phương nhân thủ nhiều, nàng cũng có biện pháp thoát thân. Dạ Tu Độc đưa nàng hướng phía bên mình ôm ôm, cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng, thanh âm trầm thấp chìm, mang theo êm tai khàn khàn chi sắc. Ngọc Thanh Lạc hơi khép hờ con ngươi dưỡng thần, mặc dù đã hoàn toàn không thấy bối rối, nhưng thân thể nhưng vẫn là mệt mỏi. Hai người cứ như vậy ôm nằm yên tĩnh gần hai canh giờ. Ai cũng không có ngủ, bên ngoài sắc trời tảng sáng, Ngọc Thanh Lạc vẫn là không nhịn được đứng lên. Dạ Tu Độc tối thở dài một hơi, cũng cùng đi theo ra ngoài phòng. Trầm Ưng không bao lâu liền chạy tới, hò nhẹ một tiếng, đem hôm qua sự tình tỉ mỉ nói một lần. Thu Lan bị làm thành thích khách đóng lại, đánh mấy đánh gậy, hiện tại la hét muốn gặp Ngọc cô nương đâu. Ngọc Thanh Lạc uống trà, nghe vậy hướng hắn liếc qua, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cửa sân, uể oải vứt xuống một câu, ta không rảnh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đây không phải rất nhàn sao, làm sao lại không rảnh. Dạ Tu Độc cho Trầm Ưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, việc này để cho Tiêu Ma Ma đi xử lý. Hắn vừa nói, đưa tay qua đến nắm chặt Ngọc Thanh Lạc để lên bàn tay. Hắn biết rõ nàng đang khẩn trương, không chỉ là khẩn trương Kim Lưu Ly an toàn, còn tại khẩn trương cái kia người giật dây rốt cuộc là ai. Trầm Ưng nhìn hai người này hai mắt, nhún nhún vai, quay đầu đi tìm Tiêu Ma Ma đi. Dù sao cái kia Thu Lan kết cục gì hắn mặc kệ, bọn nha đầu sự tình vẫn là Tiêu Ma Ma có chủ trương một chút. Ngọc Thanh Lạc lại uống hai chén trà. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng, ánh nắng đã chậm rãi chiếu vào chiếu sáng toàn bộ tiểu viện. Nam Nam đã thức dậy, hấp tấp chạy vào muốn ăn điểm tâm. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút, cuối cùng vẫn bị hắn lôi kéo đi phòng khách. Có thể nàng vừa mới ăn hai cái, Dương quản gia bỗng nhiên vội vội vàng vàng chạy vào, khẽ hô nói, Vương gia, Ngọc cô nương, Kim cô nương đã trở về. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, ném đũa liền hướng lấy bên ngoài chạy tới. Chỉ là vừa mới chạy hai bước, liền xa xa nhìn thấy cái kia vừa đi tới hai người. Một cái là Bành Ưng, còn có một cái, Kim Lưu Ly. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt rơi vào Kim Lưu Ly cái kia máu me đầm đìa bả vai lúc, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên vẫn là bị thương. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/aen-noicuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tisu-noi-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.